cần gạt nước chạy qua chạy lại, gạt nước liên tục trên kính. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.